Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3083, bái kiến Nguyệt thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Trương Nhược Trần nói, không đúng, Vô Nguyệt nếu như cùng Phong Đô đại đế có tầng quan hệ này, làm sao lại vì Văn Thông sinh một đứa con trai? Văn Thông lá gan lớn như vậy, Vô Nguyệt cùng Vô Cương quan hệ, là Trương Nhược Trần đoán ra được. Mà lại tại trong chư thần, cũng hoàn toàn chính xác có truyền thuyết như vậy. Nhưng, Văn Thông một cái thái bạch cảnh đại thần, từ đâu tới lá gan, dám nhúng chàm cùng Phong Đô đại đế có quan hệ một nữ tử. Mà lại nữ tử này, cũng không phải là kẻ yếu. Liền ngay cả Trương Nhược Trần giờ phút này trong lòng đều đang tự hỏi, lần sau gặp Nguyệt thần, muốn hay không yêu cầu Ngọc Hoàng Đỉnh. Chí ít không cách nào dùng sức mạnh. Tu thần nói. Việc này bản thân có chỗ nghe thấy, hừ, hơn phân nửa là cửu tử dị thiên hoàng trò xiếc, muốn lợi dụng không phải Văn Thông, là đứng tại Văn Thông phía sau cung huyền tạng. Đương nhiên, còn có một khả năng khác tính, là tại che giấu tay mắt người, vì mình thế thứ 10 làm chuẩn bị. Vô Cương kia, căn cơ là không tệ, chỉ tại đại thánh bách gia cảnh, đạt đến vấn đỉnh vũ trụ chi đỉnh thấp nhất cấp độ. Mà lại cửu tử dị thiên hoàng thế thứ 10 chỉ có thể lựa chọn minh tộc hoặc là tử tộc, mượn Phong Đô đại đế cùng cung huyền trang tên tuổi đến bảo vệ mình tương lai thân, là hoàn toàn có khả năng. Trương Nhượng Trần gặp tu thần càng nói càng hưng phấn, giống như là nhìn thấu bí mật gì, nhịn không được nói. Vô Cương đã bị ta giết. Tu thần thần sắc động lại, nói. Ngươi thế mà không có chết. Cùng chết cũng không xê xích gì nhiều. Trương Nhượng Trần nói. Tu thần trầm tư hồi lâu, than nhẹ một tiếng. Trước đó đủ loại phỏng đoán, bởi vì Vô Cương chết, đã là hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, nó nói. Ngươi nói, Hư Phong Tẫn nhìn chúng Vô Nguyệt, muốn nhận nàng làm thiên cơ, làm đại kiếp cung nữ chủ nhân. Đây rốt cuộc là thật hay giả? Này cũng không giả, Trương Nhược Trần nói. Tu thần phá lên cười, nói. Cái này đúng rồi, Hư Phong Tẫn tuy là trong xác đại ma đầu, nhưng lại chọn rất, làm sao có thể coi trọng người khác nữ nhân. Nói như thế, bản thân đoán được 8-9 phần 10. Nói như vậy, Trương Nhượng Trần lại nói một nửa, lâm vào trầm tư. Tu thần thần sắc ngưng trọng, nói. Ngươi cùng Hư Phong Tẫn đến cùng là quan hệ như thế nào, nếu không chúng ta may mà đem Vô Nguyệt giao cho lão hỗn đản kia. Sau này, địa ngục giới tất có một trận vở kịch lớn. Nếu như Phong Đô đại đế biết là ngươi đem Vô Nguyệt giao cho Hư Thiên, hắn sao lại buông tha ngươi? Trương Nhượng Trần âm thanh lạnh lùng nói. Tu thần một trận tức giận, Trương Nhượng Trần xấu bụng này, lại muốn đem nó đẩy đi ra cản đao. Một khi chuyện xảy ra, ai trốn được? Trước thả nàng đi ra, ta muốn thấy nhìn nàng có phải thật vậy hay không mất trí nhớ. Trương Nhược Trần từ đầu đến cuối đều cảm thấy Vô Nguyệt là một cái uy hiếp. Nếu như nàng thật mất trí nhớ, đưa nàng giao cho Hư Phong Tẫn, chưa chắc không thể. Phong Đô đại đế một đời thiên tôn, không đến mức cùng hắn một tên tiểu bối so đo, dù sao Hư Phong Tẫn mới là kẻ cầm đầu. Thế nhưng là, nếu như Vô Nguyệt là bởi vì bị thương nặng, làm bộ mất trí nhớ, liền đoạn không có khả năng lưu nàng người sống. Phải nghĩ biện pháp để nàng chết tại danh kiếm thần hoặc là Hiên Viên Liên trong tay. Vô Nguyệt bị tu thần thu ở trong vĩnh hằng chi tâm, phóng ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một thân áo bào đen, da thịt lại tuyết trắng đến giống như tiên ngọc, so sánh tươi sáng. Áo bào đen rộng thùng thình, nhìn không ra dáng người, nhưng dung nhan lại thật là. Chỉ có trên trời có, nhân gian khó được gặp, không có ngày xưa sát khí cùng tà mị, cùng Nguyệt thần rất giống, tươi mát thoát tục, không nhiễm bụi bặm, căn bản không cần tu vi cường đại đi phụ trợ dung mạo khí chất, liền có thể nhếch đi nam nhân hồn. Bất quá, trên thần vận, có không đồng dạng địa phương. Thời khắc này Vô Nguyệt ánh mắt ngây thơ, ngưng nhìn Trương Nhược Trần thời điểm, mang theo mờ mịt cùng tò mò chi sắc, đồng thời cũng có kiêng kỵ cùng đề phòng, tựa như một cái sống lâu khuê phòng tiểu gia bích ngọc, đang nhìn một cái đột nhiên xâm nhập trong nhà nam tử. Trương Nhượng Trần ngừng thở nhìn hồi lâu, gặp một bên tu thần nở nụ cười lạnh, mới nói. Ngươi cười cái gì? Ngươi cho rằng bản tọa động cái gì tâm tư xấu xa? Đối với Nguyệt thần, ta chỉ có kính ý cùng thưởng thức, không dám có một tia dục niệm. Ta đến cùng gọi Vô Nguyệt, hay là Nguyệt thần? Vô Nguyệt hỏi, nghe nàng hỏi một chút này, Trương Nhượng Trần lui lại một bước, khom mình hành lễ, nói. Bái kiến Nguyệt thần nương nương. Vô Nguyệt coi như chấn định, nói. Ngươi vì sao hướng ta hành lễ? Mặc dù mất đi ký ức thế nhưng là đối với một cái tinh thần lực cường đại thần linh mà nói, rất nhanh liền có thể cảm giác thế giới này, quen thuộc bốn bề hết thảy, có được ý thức cường đại. Không có khả năng mất đi ký ức về sau, liền hoàn toàn biến thành một cái mặc người chém giết nữ tử yếu đuối. Ta chính là Nguyệt thần thần sứ. Trương Nhược Trần nói, Vô Nguyệt hiển nhiên không tin, nghi nói. Ngươi làm sao có thể chứng minh? Trí nhớ của ta cùng ý thức có thể chứng minh. Trương Nhượng Trần mở ra lòng bàn tay tản mát ra sáng tỏ tinh quang, diễn hóa ra một tòa ý thức hải, đem Vô Nguyệt ánh mắt lôi kéo đi vào. Lập tức, Trương Nhượng Trần cùng Nguyệt Thần trải qua hết thảy, nhao nhao bày biện ra tới. Tu thần ánh mắt xem thường, nói ra một câu gì? Nhìn hình miệng là, vô xì a, Trương Nhượng Trần mặc kệ nó, ánh mắt khóa chặt tại Vô Nguyệt trên mặt, nhìn nàng biểu tình biến hóa. Xem hết Trương Nhượng Trần cùng Nguyệt Thần đủ loại kinh lịch, Vô Nguyệt trên mặt hiện ra một vòng đỏ bừng. Không có cách, Trương Nhượng Trần cùng Nguyệt Thần quan hệ quá thân mật, lẫn nhau đều có đem đối phương thấy rõ ràng thấu thấu, chính là mặt chữ ý tứ. Lúc trước, Nguyệt Thần trên người Trương Nhượng Trần khắc họa hộ thân thần văn thời điểm, ngay cả không thể nói chi địa đều khắc họa. Nếu như không có mất trí nhớ, Vô Nguyệt rất có thể căn bản sẽ không quan tâm cái này. Thế nhưng là mất trí nhớ đằng sau, nàng hiện tại đối với ngoại giới nhận biết, còn hạn chế đang sử dụng tinh thần lực tại chư thần đại lục thế gian nhìn thấy những cái kia, tự nhiên cũng liền có lòng xấu hổ. Vô Nguyệt trong mắt đối với Trương Nhượng Trần đề phòng tán đi, nói. Trương Nhượng Trần, ngươi đi địa ngục giới đằng sau, bản thân cùng ngươi đã là hai không liên quan gì. Ngươi còn mặt mũi nào, tự xưng là bản thân sứ giả. Trương Nhượng Trần nhìn xem Vô Nguyệt bộ dáng này, nao nao. Thần thái này, giọng điệu này, đơn giản cùng Nguyệt Thần giống nhau như đúc, học được cũng quá nhanh đi. Không hổ là tinh thần lực cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngẫm lại cũng thế, Vô Nguyệt trước mắt tiếp xúc đến sự vật vốn là còn rất ít, Trương Nhược Trần đem chính mình cùng Nguyệt Thần kinh lịch cho nàng nhìn, không phải liền là biến tướng đem Nguyệt Thần ký ức truyền cho nàng. Trương Nhược Trần nói, ta hiện tại là tinh hoàn thiên giới tôn, không tính là địa ngục giới tu sĩ. Tại thiên đình thời điểm, không phải đã nói xong sao? Tại sao lại tới này vừa ra? Nói sớm nói nhảm, trước giải khai bản thần trên người phong ấn. Vô Nguyệt ánh mắt hướng tu thần chằm chằm đi, nói. Ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào? Nguyệt Thần yên tâm, nó đã bị ta thu phục. Trương Nhược Trần nói. Vô Nguyệt nhìn tu thần ánh mắt mười phần bất thiện, nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra, nơi đây lại là địa phương nào? Bản thần tại sao lại mất đi trí nhớ lúc trước? Trương Nhược Trần thở dài. Đều là bởi vì Ngọc Hoàng Đỉnh chi họa, ai cũng không nghĩ tới, đem Ngọc Hoàng Đỉnh phần luyện sau 3 tháng, vậy mà hình thái biến đổi lớn, biến thành cửu đỉnh một trong vũ đỉnh. Gặp Vô Nguyệt nhíu mày, Trương Nhược Trần lập tức đem cửu đỉnh tầm quan trọng giải thích một phen. Nhìn qua Trương Nhược Trần đoạn ký ức thế giới kia, Vô Nguyệt đương nhiên biết Ngọc Hoàng Đỉnh thuộc về ai, lạnh như băng chừng Trương Nhược Trần một chút, nói. Bản thân Ngọc Hoàng Đỉnh vậy mà thất lạc, không được, nhất định phải nghĩ biện pháp đoạt lại. Nàng Ngọc Hoàng Đỉnh, Trương Nhược Trần sắc mặt tối đen, lần nữa cẩn thận quan sát Vô Nguyệt, có chút hoài nghi trước mắt vị này chính là Nguyệt Thần bản tôn. Nếu không, vì sao vô sỉ như vậy? Đứng ở một bên tu thần, nhìn xem Trương Nhược Trần lần này quỷ thao tác, rốt cục kịp phản ứng ý hắn muốn như thế nào. Bực này thấp kém thủ đoạn, tu thần đừng nói sử dụng, căn bản không chút suy nghĩ qua. Nhưng, ai kêu Vô Nguyệt mất trí nhớ rồi? Ai kêu Trương Nhược Trần cùng Nguyệt Thần thật quan hệ mật thiết? Thật sự có nhiều như vậy ký ức? Những ký ức này không phải làm giả. Nếu là làm giả, Vô Nguyệt tinh thần lực cường đại, coi như mất trí nhớ, cũng có thể một chút phân biệt. Giờ phút này tu thần tâm tình vô cùng tốt, một là không nghĩ tới, băng thanh ngọc khiết Nguyệt Thần, trên thực tế cũng không hoàn mỹ không một tì vết. Hai là lại có thể nhìn thấy một vị tinh thần lực cường đại thần linh, bị như vậy trêu đùa. Vô Nguyệt nói, còn không giải khai bản thần trên người phong ấn. Chờ đợi thêm nữa, vũ đỉnh thật thành người khác. Gặp Trương Nhược Trần trần chờ, Vô Nguyệt trên mặt lộ ra sắc mặt khác thường, nói. Ngươi đang sợ cái gì? Ngươi hẳn là ẩn giấu đi một chút liên quan tới bản thần ký ức. Bản thân mất trí nhớ, có phải hay không cùng ngươi có liên quan? Lấy Nguyệt Thần tu vi, ta sao có thể đánh cho ngươi mất trí nhớ? Ta cũng không biết, trên người ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì, trước tiên cần phải dò xét một chút. Trương Nhượng Trần nhô ra bàn tay, theo đến Vô Nguyệt trên trán ngưng bạch như ngọc. Vô Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, rất là tức giận, muốn lui lại, lại bị Trương Nhượng Trần một thanh nhấn ra vai. Nàng không có dãy giụa, duy trì vẻ tức giận, tuyết trắng mặt lại dần dần biến thành son phấn sắc. Dò xét xong, Trương Nhược Trần lâm vào trầm tư, ánh mắt càng ngày càng cổ quái. Tu thần nói, bản thần đã sớm dò xét qua, Nguyệt Thần thần hồn từng bị lực lượng hư vô nghiêm trọng ăn mòn, thất phách ném đi 6 phách, may mắn tinh thần lực cường đại, mới không có hương tiêu ngọc vẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần cùng Vô Nguyệt là cùng một chỗ gặp tinh thần lực phong bạo. Trương Nhượng Trần tại thế giới hư vô tung bay không biết bao lâu, có Phật tổ xá lợi hộ thể, nhục thân, thần hồn vẫn như cũ tổn thương nghiêm trọng, càng có thần kiếm bổ ra thế giới hư vô, mới có thể kịp thời thoát thân. Nhưng dù vậy, cũng mượn Minh Kính Đài, phục dụng đại lượng nguyên hội thánh dược, mới khôi phục tới. Vô Nguyệt là tinh thần lực tu sĩ, nhục thân không tính cường đại, càng không có Phật Tổ Xá Lợi, chân lý chi tâm, bạch thương huyết thổ hộ thể, thời gian dài gặp hư vô ăn mòn, thật là có khả năng mất đi hồn cùng phách, không có ký ức. Mà lại vừa rồi Trương Nhược Trần tay, đặt tại trên bả vai nàng thời điểm, phát hiện trên người nàng áo bào đen thần y, là tinh thần lực cùng thần khí ngưng ra. Hiển nhiên, ngay cả bản thân có áo bào đen thần y, đều bị hư vô ăn mòn mất rồi. Trương Nhượng Trần suy nghĩ, tiếp xuống mưu đồ, nhẹ nhàng phủ tay, ra hiệu tu thần giải khai Vô Nguyệt trên người phong ấn. Vô Nguyệt tinh thần lực khôi phục, hai cây mảnh khảnh ngón tay nhấn ra, một đạo phức tạp quang văn màu trắng ấn phù, tại đầu ngón tay hiển hiện, đánh vào không có chút nào đề phòng Trương Nhượng Trần ngực. Bành! Trương Nhượng Trần bay ra ngoài, đụng vào thánh xa trên vách. Một tòa phòng ngự trận pháp, tại trên vách xe hiển hiện ra. Trương Nhượng Trần ngực đau đớn muốn nứt, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức gọi ra nghịch thần bia, đang muốn động thủ. Vô Nguyệt tóc dài phất phới, hừ lạnh một tiếng. Một ngày là thần sứ, trung thân là thần sứ, ngươi dám cùng bản thần động thủ. Lần này, là trừng phạt ngươi vừa rồi bất kính. Đi thôi, đi đoạt vũ đỉnh. Trương Nhượng Trần kinh nghi bất định, nàng đến cùng phải hay không Nguyệt thần? Hẳn không phải là A, Nguyệt thần tinh thần lực, không có mạnh như vậy. P.S. Cầu donate. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách Trương.